Chương 430, Phu Nhân, Tha Mạng. 48, Phồn Tinh ôm gói nhỏ, bước lên hồi hải thành đường. Trừ Văn Hạo không chịu mang nàng trở về, kia nàng liền chính mình trở về. Mẫu đơn nói cho nàng lộ tuyến, chỉ cần dựa theo lộ tuyến đi là được. Nàng muốn trở về tìm Lệ Nam Cương, muốn đi tìm Lão Hoa Hoa. Đem hắn cùng nhau mang đến Bắc Bình Thành, không để hắn giống như Tần Ngạn, chờ, người đã không thấy tăm hơi. Nàng muốn tìm Lệ Nam Cương, sau đó đem hắn nhốt tại phòng tối trong, nhượng hắn cho nàng làm một đời kẹo hồ lô. Không chuẩn hắn tùy tiện liền chết nàng dưỡng đóa hoa nhỏ, muốn hảo hảo, nhất định phải hảo hảo. Trừ Văn Hạo biết tiểu cô mãi mãi đã muốn một người chạy thời điểm, cả người đều là một bước. Nàng làm sao có thể chính mình trở về đâu, biết hiện tại trên đường có bao nhiêu nguy hiểm sao? Nàng nếu là thật như vậy muốn trở về lời nói, hắn có thể mang nàng cùng nhau trở về a, mặc dù có lưng Lệ Nam Cương nhắc nhở, nhưng nếu nàng chuyên tâm muốn cùng Lệ Nam Cương sống chết cùng nhau lời nói, hắn có thể giúp nàng. Ta kia muội muội ngốc không biết trên đường có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng là nàng biết lòng người có bao nhiêu hiểm ác. Á Mẫu đơn chộp lấy tay nhàn nhạt nói, Tiểu Tinh Tinh kia tính tình cũng không phải là cái dễ dàng tin người. Người cô phụ của nàng tín nhiệm một lần, nàng sau này chỉ sợ cũng sẽ không lại tin ngươi. Vạn nhất ngươi nếu là lừa nàng, kết quả nửa đường thượng lại đem nàng không biết đưa đến chỗ nào đi, kia nàng nhưng nên như thế nào xử lý mới tốt? Ta Trừ Văn Hạo á khẩu không trả lời được. Phồn Tinh ngồi xe ngồi vào nửa đường thượng thời điểm, không ra. Nói là phía trước rất lộn xộn, đang chiến tranh, xe lửa chạy đến nơi này ngừng lại. Khắp nơi đều là rậm rạp đám người, Phồn Tinh hỗn loạn ở trong đó, chính là cái không hơn không kém tiểu bí đao. Hoàn toàn bị đám người cho che hết, hoàn toàn nhìn không tới bóng người của nàng. Mãi mãi, Hải Thành, đi phương hướng nào nha? Phồn Tinh mãn nhãn mê mang, ôm gói nhỏ, đầy bụi đất cùng cái tiểu ăn mày dường như. Cẩn thận từng ly từng tí bắt được cái lao nhân ra tay hỏi. Ai nha, khuê nữ, ngươi còn hướng Hải Thành đi làm gì nha? Một mảnh kia địa phương, được tất cả đều đang chiến tranh, quá không an toàn, người ta đều từ nơi đó ra bên ngoài trốn, ngươi thế nào còn hướng bên kia đi đâu? Ta có một cái người rất trọng yếu, hắn còn tại Hải Thành, ta muốn đi tìm hắn. Bị ngươi chỉ cái đi Hải Thành phương hướng sau, Phồn Tinh ôm bọc, liền một lòng một dạ hướng Hải Thành đi. Ngay từ đầu thời điểm, trên đường còn có người. Càng là hướng Hải Thành phương hướng đi, vị trí lại càng hoang vu. Bởi vì Phồn Tinh không biết đường, chỉ có thể chết cắn người ta chỉ cái hướng kia không bỏ. Một đường như vậy đi tiếp, đường là càng ngày càng hẹp. Đến cuối cùng, thậm chí không có đường, chính là một mảnh hoang vắng cỏ lau lay động. Hoắt con sửng sốt là trên đầu mang bao khỏa, từ cỏ lau lay động bơi qua. Kết quả bơi qua sau mới phát hiện, phía trước một mảnh trống rỗng, ngay cả cái phương hướng đều phân không rõ mặt sau đường. Hoắt con cơ hồ là vừa đi vừa khóc. Trước kia chỉ số thông minh thấp thời điểm, siêu thần hào đều cho tới bây giờ không gặp nàng đã khóc, dù sao đầu óc không dùng được, cái gì hỉ nộ ai ố đều không có. Hiện tại học được khóc, cũng không biết là tốt là xấu. Dù sao khóc đến siêu thần hào trong lòng theo co lại co lại. Nàng vừa khóc, bên cạnh một chân sâu một chân cạn tìm cái phương hướng tiếp tục đi. Nhị cầu, ta không biết đường. Làm sao xử lý ta không biết đường, ta tìm không thấy Lệ Nam Cương làm sao xử lý? Siêu thần hào tỏ vẻ chính mình thật khó khăn. Ta đây cũng không có biện pháp tha, ta lại không biết đường, may mà lão đại giống như biết nó là cái quỷ mục, cho nên không có cưỡng cầu nó nhất định phải được chỉ cái phương hướng đi ra. Quả nhiên, Phồn Tinh đi nhầm. Đây là tại lại gặp được người hỏi đường thời điểm, sửa đúng tới được. Ở trên đường gặp phải người, đều khuyên nàng đừng tiếp tục hướng Hải Thành bên kia đi tới. Bởi vì khoảng thời gian trước khai chiến, Hải Thành cái hướng kia vài tòa thành thị, tất cả đều gặp tác động đến. Nghe nói, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết nhưng mà Phồn Tinh tính tình bướng bỉnh, nơi nào là người khác khuyên liền sẽ nghe tìm đúng phương hướng sau, liền cùng chỉ tiểu ốc sen dường như, tiếp tục bất khuất hướng Hải Thành đi. Cùng lúc đó Hải Thành, Lệ Nam Cương vẫn tại đau khổ chống đỡ. Làm địch nhân kiên nhẫn khô kiệt, xác định Lệ Nam Cương cứng mềm không ăn, căn bản không có muốn cùng bọn hắn hợp tác ý tứ sau, nhất thời liền kéo xuống rối trá mặt nạ, liều lĩnh khởi xướng tiến công. Những người này bản chất chính là đoạt lấy, mà Lệ Nam Cương, cố tình không có khả năng như bọn họ mong muốn tại chiến tranh triệt để bùng nổ đêm trước, hắn cũng đã thông chi Hải Thành người già phụ nữ và trẻ con rời đi trước. Về phần cái khác thanh trắng niên, nguyện ý lưu lại cộng đồng giết địch, vậy thì lưu lại. Không nguyện ý lưu lại, hắn Lệ Nam Cương cũng không có cái gì câu oán hận. Dù sao người có chí riêng, ngươi không có khả năng cưỡng cầu mọi người bỏ đi sinh tử. Duy nhất nhượng hắn cảm thấy vui mừng là, hắn vẫn dùng mệnh bảo vệ cái thành phố này, cho dù là người già phụ nữ và trẻ con, trốn thoát người đều rất ít thiếu soái, chúng ta đều nguyện ý cùng ngươi cùng nhau, tử chiến không lùi. Lệ Mộ đa tạ các vị cao nghĩa nhiều người như vậy bỏ đi sinh tử, tự nguyện lưu lại bảo vệ chính mình quốc gia. Điều này làm cho hắn cảm thấy, chẳng sợ một trận chiến này, không có bất kỳ phần thắng. Nhưng là ít nhất bọn họ tương lai, là có hy vọng bọn họ dân tộc, là có hy vọng chỉ cần liên tục không ngừng có người có gan đứng ra hy vọng mầm móng vĩnh viễn cũng sẽ không đoạn tuyệt tra. Người già phụ nữ và trẻ con, ngươi chiếm cái lao tự, muốn hay không rời đi Hải Thành, tránh đầu sóng ngọn gió. Lệ Nam Cương đối Lệ Bất Dung nói. Lệ Bất Dung một kéo nện qua, thiếu chút nữa không đâm chết con bất hiếu này. Lão lao tử nơi nào già đi ta cùng ngươi nói, lao tử bảo đao chưa lão, như có địch nhân đến phạm, lao tử còn có thể tái chiến cái vài thập niên. Lệ ra nam nhân, liền xem như muốn chết, cũng muốn chết ở trên chiến trường. Vậy ngài những kia gì thái thái, dù sao cũng phải tống xuất đi thôi, người ta tuổi còn trẻ, chẳng lẽ còn muốn cho ngươi như vậy cái tao lão đầu tử chôn cùng. Lệ Bất Dung nhất thời cả người kiêu ngạo cực kỳ, đây liền không cần ngươi quan tâm, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi cái kia xấu tức phụ dường như, chạy so ai đều nhanh. Lão tử những kia gì thái thái nói, sống chết cùng nhau, thề sống chết không hàng. Hắn cũng không biết hắn có tài đức gì, thế nhưng có thể làm cho những nữ nhân kia si tình đến tận đây được rồi, chuyện của lão tử tình không cần đến ngươi thẳng dành con đến bận tâm. Đi trước nghỉ ngơi đi, kế tiếp nhưng là trận đánh ác liệt. Cha Lệ Nam Cương nhìn lao ra tử tang thương bóng dáng, không định nhưng trong lòng vừa động, ta không hối hận sinh ở Lệ gia, cho ngươi làm nhi tử. Chẳng sợ hiện tại tất cả mọi người có tư cách trốn, mà hắn không có tư cách. Hắn cũng không hối hận cùng ngươi nói, ta ngược lại là có điểm hối hận sinh ngươi như vậy cái giả mồm độc tử. Lệ Nam Cương, thành phá sau, toàn bộ Hải Thành đều là một mảnh đỏ như máu. Khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, khắp nơi đều là tàn chi đoạn xương cốt. Lệ Bất Dung khiêng chính mình lúc trước tranh đấu giành thiên hạ khi một thanh đại đao. Vũ được uy vũ sinh uy, cuối cùng yếu không địch lại mạnh, bị một đám người vây công, ngạnh sinh sinh bị đâm thành con nhím,